Tiêu Dao Tiên Giới, chương 21, Huyết Vô Thiên Tuyệt Vọng, góc truyện audio.com. Ba người đến một tửu lâu cũng xem là lớn nhất chấn. Lúc bước vào ba người thu húy mọi cặp mắt, Lý Thành Anh tuấn khí chất ngời ngời ngũ quan như ngọc. Xuất trần tuấn lãng thêm bộ áo trắng tiêu sái công tử ca. Lý Thị xinh đẹp điềm đạm thành thục của thiếu phụ, Tống Cẩm Vũ mị xinh đẹp có khí chất thượng vị giả. Dân ở trấn quanh năm mua bán chém giết với yêu thú nên khi ba người bước vào hiển nhiên bị nhận định là công tử tiểu thư nhà ai ra ngoài lịch lãm. Ba người đi lên lầu cao, tiểu nhị vội vang nghênh đón. Công tử tiểu thư xin mời, Úc dẫn ta vào lâu. Vừa nói hắn ném cho tiểu nhị một khối thượng phẩm linh thạch. Chịu hắn thấp nhất là thượng phẩm linh thạch nên ca có thấp hơn. Tiểu nhị tay run rẩy. Ra tay hào phóng a, mà xung quanh có vài cặp mắt tham lam khóa chặt Lý Thành. Ai dê béo a, ha ha, tiểu tử này ta đánh dấu. Vừa nói là một gã đại hán mặt sẹo, râu ria xồm xoàm, hắn chắc chắn phải ăn con dê béo này. Chưa nói xong câu tự nhiên bùm hắn nổ thành xương máu. Chung quanh lạnh ngắt như tờ. Quá quỷ dị, thậm chí lúc nãy có mấy gã đánh chú ý đám người Lý Thành cảm giác lạnh sống lưng. Sắp thở không nổi, Lý Thành cười lạnh nói. Muốn đánh chú ý ta các ngươi có tư cách sao? Tiếp theo lại một màn kinh dị nữa xảy ra. Những kẻ lúc nãy ánh mắt bất thiện hóa thành xương máu. Quỷ dị đến nỗi máu chưa chạm mặt đất đã bốc hơi. Tiếp tục a, ta không phiền các vị dùng cơm chứ? Không không dám công tử, không cần khách khí. Mẹ nó chứ, ai dám nói có, muốn như đám người kia, bên cạnh Tống Cầm cũng khẽ cười. Nam nhân này cũng thật là, mẹ, Cầm Nhi chúng ta đi thôi, vẫn còn một vở kịch đợi chúng ta đó. Lý Mẫu gật đầu rồi nắm tay Tống Cầm, chúng ta đi thôi Cầm Nhi. Ba người vừa lên lầu, ở dưới tất cả người ở đây hít sâu một hơi. Thiếu niên này thật là bá đạo, còn nữ tử bên cạnh là mẹ của hắn. Trời của ta, nàng ta trẻ như vậy tu vi không thấp a, xem ra ba người này không phải là quả hồng mềm. Mà cảnh Lý Thành trấn sát đám không có mắt này, tên theo dõi không thấy. Vì tránh nghi ngờ hắn chỉ đứng xa, mà Lý Thành xác định tên này không thấy mới ra tay trấn sát. Tiểu nhị đem mấy món ngon nhất ra đây. Khỏi cần đồ uống, nói xong trên bàn hiện ra ba chai Coca-Cola tỏa ra hàn khí. Uống rượu không tốt à, mà nam nhân tốt không uống rượu. Nghe Lý Thành tự kỷ, nhị nữ cười khổ, người này cái gì cũng tốt chỉ riêng cái hay tự kỷ. Một thức ăn dọn lên tiểu nhị cung kính nói, mời ba vị dùng bữa ừ, hắn lại ném cho tiểu nhị thêm một khối linh thạch. Đa tạ khách quan, nói xong hắn quay lưng đi xa. Mà góc ngồi của ba người lại là hướng nhìn ra của tửu quán. Thấy xa xa bóng dáng đang lấp ló, Lý Thành cười khẩy, sâu kiến rất hay tìm đường chết a. Lúc này cách đó không xa một đám người đang đi đến. Phía tửu lâu dẫn đầu là một tên thanh niên khoảng chừng 26 tuổi, dáng người cao gầy, khuôn mặt tái nhợt, dáng đi phù phiếm. Nhìn qua là biết tửu sắc quá độ mà ra. Hắn vừa đi vừa hỏi, ngươi xác định hai nữ tử kia là cực phẩm. Vâng thiếu chủ, mà tên đang trả lời là đồng bạn của tên theo dõi cả nhà Lý Thành. Tiểu nhân lấy mạng đảm bảo hai nữ nhân này là cực phẩm. Nhưng nghe qua là một trong hai nữ nhân là mẹ của thiếu niên kia. Hừ, ta quan tâm chắc, cực phẩm là được, mà tên được gọi là thiếu chủ này tên là Huyết Vô Thiên, thiếu chủ của huyết sát song binh đoàn. Người đi đường nhao nhao tránh đường, không dám đụng hắn, tên hoa hoa công tử này không ra gì nhưng cha hắn là ai? Là một kẻ liếm máu trên lưỡi dao, trước giờ gây họa không biết bao nhiêu thiếu nữ, chỉ cần có tư sắc là bị hắn chảo. Người xung quanh bàn luận, sôi nổi không biết vì sao Huyết Vô Thiên lại gấp như vậy. Có người biết thì nói ra đám người Lý Thành lúc sáng vào trấn. Ai xem ra lại có hai đóa hoa bị tao đạp a, ô xem ra đến rồi nhanh thật. Hồng nhan họa thủy à, vừa nói Lý Thành vừa cười nhìn Lý Mẫu cùng Tống Cầm. Vậy lần sau ra ngoài ta dịch dung xấu xí cho khỏi họa thủy nha. Tống Cầm liếc xéo hắn đáp, Lý Mẫu cười khẽ, hai người các ngươi thật là, không cần ngươi cứ xinh đẹp như vậy, ta xem ai dám ha ha ha. Nói hắn hôn gió Lý Cầm một cái, người sau cũng không biết nói gì với con người này. Lúc này Huyết Vô Thiên đã hội họp với tên chó săn. Cả đám đi lên lầu vừa thấy tiểu nhị ra nghênh đón Vô Thiên công tử hoan nghênh quan lâm. Cút, vừa nói hắn vừa đạp tiểu nhị một cước, sau đó vội vàng đi lên, mà đám thực khách lúc trước chứng kiến Lý Thành giết người. Lại cảm giác Huyết Vô Thiên lần này là đá phải tấm sắt a, vừa lên lầu chứng kiến mỹ sắc của nhị nữ hắn vội vàng đi tới. Nở một nụ cười tự cho là hòa ái nhất chào hỏi. Nhưng trong mắt quang mang đầy vẻ dâm tà. Xin hỏi ba vị có thể cho tại hạ mời ba vị dùng bữa được không? Ngươi mù à hay không có mắt? Không thấy chúng ta đang ăn sao còn mời? Lúc này Lý Thành giọng nói châm chọc vang lên. Huyết Vô Thiên tức giận. Hắn ở đây là tiểu hoàng đế, lần đầu có người dám nói như vậy với hắn, cảm giác như bị sỉ nhục. Các hạ ngươi có vẻ hơi quá đáng. Lăn có bao xa lăn bấy xa. Tiểu tử ngươi cho rằng ngươi là ai? Nói cho ngươi hôm nay hai nữ nhân này ta muốn. Còn ngươi tai để ngươi xem ta chơi các nàng. Nghe đến đây nhị nữ sắc mặt tái lên vì giận. Âu một đám phế vật trúc cơ. Thêm một con chó già sắp chết nguyên anh cũng dám trước mặt ta cuồng ngôn. Nghe đến đây lão già kia sắc mặt biến lên, nhưng nhìn ba người còn trẻ nên hắn cũng không cho là tu vi cao thâm. Mà dùng mánh khóe nhìn ra tu vi của hắn. Đám các ngươi còn đứng đó làm gì? Phế tiểu tử này cho ta. Vâng thiếu chủ, đám chó săn huy quyền sát trưởng tính xông lên. Chưa chạm đến Lý Thành bỗng nhiên cả đám thất khiếu chảy máu. Lăn đùng ra sinh cơ đoạn tuyệt, chỉ còn Huyên Voi Thiên lão già tùy tùng và khỉ lùn theo dõi ba người còn sống. Chuyện gì xảy ra, Tần lão mau mau mau giết hắn. Vừa nói hắn vừa lui sắc mặt tái mét. Thiếu chủ chạy thôi, người này chúng ta không chiêu chọc được. Vừa nói hắn tính mang Huyết Vô Thiên chạy, bỗng một giọng nói vang lên bên tai. Ta cho các ngươi đi sao? Ta thân thể bất động bị định trụ. Không nói được lên một lời, kế bên Huyết Vô Ngân đã ngồi bệt trên mặt đất. Run lẩy bẩy chết đi. Vừa nói lão già hóa thành một đám xương máu. Bụi máu dính trên mặt Huyết Vô Ngân và tên khỉ lùn. Lão bộc chuyên trợ hắn làm chuyện xấu tu vi nguyên anh chỉ một câu nói hóa thành xương máu. Một cảm giác mà từ lúc sinh ra đến bây giờ hắn chưa bao giờ cảm nhận được. Đó là tuyệt vọng. Lúc này Lý Thành nhìn tên khỉ lùn bên cạnh. Ngươi đi gọi cha hắn tới a, nghe nói các ngươi huyết sát song binh đoàn rất uy phong, chuyển lời ta. Hắn không kéo cả bang đến ta giết con hắn. Vâng đại nhân, tiểu nhân đi. Nói xong hắn ba chân bón cẳng chạy về phía trụ sở huyết sát song binh đoàn. Còn ngươi rất thích làm nhục phụ nữ sao? Vừa nói xong chỉ nghe cái bốp. Lý Thành một cái tát hung hăng quất lên mặt Huyết Vô Thiên. Chưa dừng lại, hắn xắn tay áo lên bay vô quyền đấm cước đá. Lúc này Huyết Vô Thiên đã nằm bất động. Chưa dừng lại, hắn một cước toàn lực phế đi mệnh môn của tên xui xẻo. Thế giới có thêm một tên thái giám. Huyết Vô Thiên đau tỉnh lại rồi ngất tiếp. Bên cạnh mấy tên thực khách há mồm. Mà Lý Mẫu cùng Tống Cẩm cũng bó tay. Tên tiểu tử này bạo lực a. Cách chương.